Bà của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả người của cậu cũng dám động. Trên mặt Tô Nhan bị người ta che đẩy. Cô liều mạng giấy rùa. Cảm giác được xe dừng lại. Sau đó có người động tác nhanh xuống đất kéo cô trực tiếp ra khỏi xe. Tay bị tồi lại sau lưng. Cô giấy rụa một chút, có người theo mặt cô sờ xuống. Đừng phản kháng, vô dụng thôi. Bả vai Tô Nhan run lên, muốn nói chuyện, miệng bị người nhét vào một miếng vải. Mấy người khiêng cô ném cô vào một nhà đế xe bỏ hoang. Sàn nhà lạnh như bãng cọ sát da thịt Tô Nhan. Cô cứ như vậy bị vây khốn, không phát ra âm thanh, lại không nhìn thấy thứ gì. Chỉ có thể dựa vào thính giác để nhận ra bọn họ rốt cuộc làm cái gì. Bên cạnh có người giơ máy quay lên với cô. Đây chính là một thỏa thuận lớn. Cô gái này, ha ha ha, có thể kiếm được không ít chứ. Bà ta đã cho bao nhiêu tiền? 5 triệu, thế nào rồi? Ha ha, lại có tiền lấy, còn có phần cho anh sảng khoái. Còn có thể quay video. Giao dịch này chính là chuyện tốt lớn. Ai trong các người đến trước? Tôi bật ống kính lên. Tô Nhan nghe thấy bọn họ trao đổi, hoảng sợ từ trên mặt đất nhất quyết muốn đứng dậy. Nhưng tay cô bị trói căn bản không dùng được sức lực. Có người tới đè bả vai cô lại. Đè cả người cô xuống đất. Sau đó thở hổn hển nói. Cô gái này mặc vẫn là sườn xám. Nhìn chân nhỏ, tôi thấy mặc sườn xám cũng không phải là thứ tốt. Tô Nhan muốn lớn tiếng kêu cứu. Nhưng không mở được vải trong miệng. Cô liều mạng đá chân giấy rùa. Người đàn ông cuối cùng cũng kéo bóng mắt cô xuống. Ánh sáng mờ đi vào tâm nhìn của cô. Khoảnh khắc người cô mở đôi mắt màu xám xanh biếc. Mấy người đàn ông xung quanh mặt đầy vết sẹo đều kinh hãi. Cô tóc vàng như vậy lại mang theo sợ hãi. Nhưng đôi mắt kia quá hấp dẫn. Cứ như vậy không chịu nổi bộ dáng bất lực nắm trên mặt đất. Càng thêm kích thích đàn ông hung ác. Tô Nhan lắc đầu. Người bên cạnh cười hì hì kéo vải trong miệng cô ra. Đến để tôi nghe cô muốn nói gì. Ha ha, cô có muốn gọi chồng không? Chạm vào tôi một lần các anh nhất định sẽ chết. Giọng nói của Tô Nhan đều run rẩy. Nhưng cô cần răng. Không biết vì sao giờ phút này trong đầu lại hiện lên khuôn mặt yêu nghiệt và tàn nhẫn. Một cái tát trước mặt ập tới. Có một người đàn ông hừ một lạnh lên tiếng. Nắm tóc cô ấy, cười lạnh, chết đến trước đầu còn cứng miệng. Tôi muốn xem ai chết trước. Ha ha ha, Tô Nhan gay gắt mở to hai mắt. Không thể tin được nhìn người đàn ông vây quanh mình. Bả vai cô run rẩy. Lại không để cho mình lộ ra biểu tình sợ hãi. Bởi vì loại chuyện này, càng là biểu tình như vậy, ngược lại càng làm hài lòng bọn họ. Tô Nhan nhìn bốn phía. Dưới ánh sáng mờ ảo, cô phát hiện mình căn bản không có đường trốn thoát. Có người đi đến em lấy chân cô. Bị cô mạnh mẽ đá một cước. Người đàn ông bị đá trực tiếp hí một ngụm khí. Kiềm lấy tay Tô Nhan. Ấn mặt cô cọ sát xuống đất. Đau đớn khiến Tô Nhan hít một hơi khí lạnh. Tóc rối loạn xõa xuống. Thân hình gầy yếu của cô không ngừng run rẩy. Sợ rồi sao? Vừa tôi nói chuyện không phải rất cứng rắn sao? Ha ha ha hai. Chấm. Mau. Quay lại. Video này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ thân bại danh liệt. Là ai? Ai cử các người tới đây? Tô Nhan giấy giụa từ trong miệng nói ra những lời không chịu nổi. Người này đáng để các anh bán mạng như vậy sao? Ha ha, con người không đáng, tiền mới là thứ đáng giá. Có người cười tủm tỉm cười cười, đặt ống kính trực tiếp lên mặt Tô Nhan. Một bên còn muốn nói. Nhìn kia, đến xem ống kính, để tôi xem cô có thể có mạnh miệng như thế nào. Ha ha, mau. Cho cô ấy ăn cái kia ớt. Tô Nhan hoảng sợ mở to hai mắt. Các anh muốn làm gì? Chấm. Có một người đàn ông lấy từ trong túi một hộp thuốc. Sau đó bóp cắm Tô Nhan, ép cô nuốt hai viên thuốc đó vào. Tô Nhan không theo, liền bị người ta gất gắt túm tóc. Đau đớn khiến cô theo bản năng co rút cố họng. Cô phủ trên mặt đất không ngừng ho khan. Muốn ho ra thuốc, nhưng mà vô dụng. Cách chương.